Chương 34, huyết bạo. Trong lòng hung ác, Lâm Thiên Diêu là tuyệt đối không có khả năng để Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết bị thương tổn, cho nên cho dù độc khí đã theo linh khí khởi nguồn xông lên hai cánh tay của hắn, kịch liệt bị ăn mòn đau đớn truyền đến hắn cũng không có buông ra ngăn cản Mạn Kỳ tay. Cái kia Mạn Kỳ khinh miệt nhìn về phía cái này ý đồ ngăn cản hắn nhân loại, lộ ra một cái khát máu mỉm cười, nàng còn chưa bao giờ bị người thương qua, hôm nay bọn họ cũng dám bắn mù hắn con mắt. Hắn muốn cho bọn họ vĩnh viễn chết ở cánh rừng rậm này theo gầm lên giận dữ. Cái kia Mạn Kỳ miệng tờ có chừng Lâm Thiên Diêu nguyên cái đầu lớn như vậy, sắc bén răng nanh ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, giống như là một giây kế tiếp có thể đem Lâm Thiên Diêu cả đầu cắn tới. Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết nhìn không thấy Mạn Kỳ thân ảnh, thế nhưng bằng cái kia một tiếng quái hống cũng biết Lâm Thiên Diêu hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Hai người chặt dính chặt vào nhau, tận lực không để cho Lâm Thiên Diêu thêm phiền phức. Lâm Thiên Diêu cực lực ngăn cản, thế nhưng đau nhức đã truyền bá đến ngũ tạng lục phủ, một cỗ tanh hôi khắp nơi bên trên hầu, cái này Mạn Kỳ dòng máu thật sự là kịch độc. Lâm Thiên Diêu trước mắt bắt đầu xuất hiện huyễn ảnh, hắn dùng sức lắc đầu, bước bách chính. Mình thanh tỉnh một điểm, sau đó chợt vừa dùng lực, đem Mạn Kỳ thân thể đẩy ra xa nửa mét, từ trong không gian xuất ra một chai đan dược nhanh chóng nuốt vào, hiện tại trước treo mệnh lại nói. Mạn Kỳ lại vọt tới, lúc này đây Lâm Thiên Diêu vô ích trường đao, mà là đổi thành nhất điều trường tiên. Nhìn như không tầm thường chút nào roi ra tại hắn dưới sự vớt ve của tuân gia điểm điểm kim quang, roi ra vung liền dán Mạn Kỳ đi, Mạn Kỳ tốc độ cực nhanh, có thể thấy chỉ là một mảnh tàn ảnh, nhưng này roi ra cũng không phải là phàm vật, vẫn theo Mạn Kỳ đi, bởi vì dài đủ, cho nên cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Lâm Thiên Diêu thở hổn hển, một búng máu phun ra ngoài, nhưng hắn minh bạch đây là đem trong cơ thể hầu huyết độc tống ra tới, lau mép một cái lưu lại tiên huyết, hắn cảm thấy từ sau khi đi tới nơi này, giải độc năng lực cùng thân thể kháng độc năng lực ngược lại là tăng cường không ít. Hắn vừa rồi dùng đan dược chính là từ Minh Tạ Dịu nơi đó thuận tới, lúc này vừa lúc dùng tới, mắt thấy Mạn Kỳ liền muốn nhào tới Kỳ Kỳ Ô, Lâm Thiên Diêu vừa nhảy lên thân, đem Kỳ Kỳ Ô bảo hộ ở trong lòng ngực mình, trên lưng truyền đến bị phỏng cảm giác hắn nhíu mày một cái nhịn đi qua. Đem Kỳ Kỳ Ô cùng Tuyết đưa đến an toàn trong phạm vi, Lâm Thiên Diêu xoay người mặt hướng Mạn Kỳ, hướng về phía hắn quái dị cười, sau đó chỉ thấy trong tay hắn bạch quang lóe lên. Mạn Kỳ đã bị khóa ở hình một vòng tròn từ linh lực hóa thành khí cháo bên trong, sau đó mà đến roi ra đem bao cái đàng hoàng. Nói, ai cho ngươi tới? Lâm Thiên Diêu cảm thấy từ đi vào bên trong vùng rừng rậm này về sau thì có rất nhiều kỳ quái địa phương. Cái này địa phương giống như là một cái bẫy dập, không biết là người nào bày, một mực chờ đợi đợi hắn đến. Từ Trung Vương nói có sức mạnh đang thử khống chế hắn đồng thời thương tổn tới mình thời điểm cũng đã phát hiện. Như vậy cái hội này ẩn hình Mạn Kỳ phỏng trừng cũng là được chỉ thị gì á, ai biết cái kia Mạn Kỳ tuyệt không phối hợp, hướng phía hắn mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén. Răng nanh hận không thể đem Lâm Thiên Diêu xé nát. Lâm Thiên Diêu trầm mặt, tự tay sờ, roi kia buộc chặt hơn, Mạn Kỳ con ngươi thống khổ trừng lớn, viên kia bị bắn trúng trong mắt càng thêm có thể thị, gần như sắp muốn đụng tới, huyết lưu nhanh hơn, thế nhưng roi kia tuyệt không chịu ảnh hưởng, hay bởi vì có ánh sáng gắn vào. Tất cả độc huyết đều bị hấp thu vào cháo hoàn bên trong, có chút không hấp thu được đều tụ ở Mạn Kỳ dưới chân, xếp thành một cái tiểu huyết bạc. Nói, còn không nói. Lâm Thiên Diêu lại hỏi một lần, Mạn Kỳ nhai răng, nhịn đau khổ không nói được một lời. A, không nhìn ra, miệng ngược lại là cố gắng nghiêm. Lúc này đây Lâm Thiên Diêu là có chút nảy sinh ác độc, hắn thôi động roi ra trói chặt hơn, những cái này bám vào trên da khôi giáp chúng quanh gãy, mà khi độc huyết xông vào đi thời điểm, Mạn Kỳ gào khóc kêu lên. Hắn bên ngoài một tầng khôi giáp là phong độc, thế nhưng yếu ớt trong tầng lại không phải, độc huyết bắt đầu ăn mòn khôi giáp của hắn. Lâm Thiên Diêu tìm được rồi biện pháp, điều khiển roi ra lại đổ lệ ra khỏi mấy chỗ gãy, cái kia hầu tử gọi một tiếng so với một tiếng thảm, kinh khởi trong rừng từng đợt dạ sú ca. Một lần cuối cùng, nói hay là không cái kia Mạn Kỳ há hốc mồm, coi như Lâm Thiên Diêu cho là hắn muốn nói gì thời điểm, một hồi cường đại uy áp đánh tới, hắn trợn thổ một búng máu, sau đó hôi quang lóe lên. Chói buộc Mạn Kỳ roi ra kể cả Mạn Kỳ toàn thân khôi giáp đều lau bật vỡ vụn. Không tốt, Lâm Thiên Diêu hô to một tiếng, hai tay chống bắt đầu một cái hình tròn to lớn vòng bảo hộ che ở còn ở trong hoang mang Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết. To lớn đụng một tiếng nhớ tới, con kia Mạn Kỳ toàn bộ nổ lên, hết thể chung quanh thực vật động vật chỉ cần là dính vào hầu máu toàn bộ lấy tốc độ cực nhanh ở hư thối cái này. Lâm Thiên Diêu rất nhanh đem dính vào máu linh khí cháo vứt bỏ, nhưng vẫn là bị dính vào một điểm, hắn đối với loại đau này đã dần dần chết lặng. Bình tĩnh móc ra Minh Tạ Dịu cho bình kia trừ độc dược hoàn, nuốt mấy viên. Huyết độc tuy là bá đạo, thế nhưng cũng dễ dàng ngoại trừ, chỉ chốc lát sau Lâm Thiên Diêu liền cảm giác mình đã khá, thế nhưng Kỳ Kỳ Ổ không phải cho là như vậy, khi nàng tại hắn phía sau thời điểm mới nhìn thấy hắn vì mình đỡ một kích kia vết thương, toàn bộ phần lưng thịt hầu như đều hỏng. lóe ra ánh mắt, nàng đem vươn một dạng tay lại rụt trở về. Lâm Thiên Diêu không nhìn thấy, hắn còn đang suy nghĩ vẻ này đột nhiên xuất hiện đem mạn kỳ nổ tung lực lượng, không sai đó phải là sáng tạo cái này phụ thuộc tiểu thế giới lực lượng, rất có thể cũng là hắn ở tuyết thôn lúc gặp vẻ này, tuy là khí tức có chút bất đồng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu chính là trực giác giữa bọn họ có liên hệ nào đó. Lúc đầu muốn từ mạn kỳ trong miệng hỏi ra điểm cái gì, cái này chỉ có thể làm không. Kỳ kỳ ổ trầm mặc hồi lâu, tiếp nhận Lâm Thiên Diêu muốn sức thuốc, giúp hắn lên đứng lên. Tuyết ở một bên híp mắt nhìn hai người động tác, cảm thấy vô cùng hài hòa. Đến khi vết thương xử lý tốt về sau, Lâm Thiên Diêu lúc đầu muốn ôm Kỳ Kỳ Ô đi, ai biết bị cự tuyệt, Kỳ Kỳ Ô biểu thị vết thương trên người hắn quá mức nghiêm trọng, hơn nữa nàng mình đã có thể đi, bất đắc dĩ sau khi thỏa hiệp, Lâm Thiên Diêu mở đường, Tuyết điếm hậu, Kỳ Kỳ Ô ở chính giữa, ba người một lần nữa lên đường, hướng đông đi. Mới vừa trong rừng không biết người nào bật cười một tiếng, mới vừa rồi còn một mảnh thối giữa dưới rừng rậm một giây lại lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng, thật giống như chiến đấu mới vừa rồi cũng chưa từng xảy ra giống nhau.